đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, World Cup bảng tử thần Champions League đột kích. Bởi vì lịch đấu dày đặc, ngay từ đầu Premiership lịch đấu đều là một tuần xong thi đấu. Ba ngày sau đó, Manchester City đội liền đi tới Etihad Park sân bóng. Khiêu chiến Premiership trích chòe. Newcastle United đội, từng tại thập kỷ 90. Tại giải ngoại hạng Anh trung thành vì một chi không thể coi thường đội ngũ. Liên tục 2 năm thu được giải ngoại hạng Anh Á quân. Bất quá khi tiến vào đến 2000 năm về sau, chi này đội bóng liền bắt đầu đi xuống dốc. Nhất là tại đội trưởng Alan Shearer xuất ngũ về sau, chi này đội bóng liền triệt để xuống dốc. Mặc dù những năm này còn trà trộn tại giải ngoại hạng Anh bên trong, nhưng là bọn hắn tối thành tích tốt cũng chỉ là thi đấu vòng tròn hạng 3. Trước hai cái mùa giải, Newcastle United đội vẫn luôn ở vào bảo đảm cấp biên giới. Cuối cùng đều là hiểm hiểm địa bảo cấp thành công. Đội bóng thực lực có thể nói là Premiership hạ du tiêu chuẩn. Trận đấu này, đối với ý chí chiến đấu sục sôi Manchester City đội tới nói, không có gặp đến bất kỳ chống cự gì. Chẳng những ba không cầm xuống tranh tài, mà lại Lý Minh Vũ ở trong trận đấu lần nữa hoàn thành một truyền hai bắn hành động vĩ đại. Mặc dù không có hoàn thành hắn giải ngoại hạng Anh bên trong cái thứ nhất hat-trick, nhưng là Lý Minh Vũ nương tựa theo 4 hạt dẫn bóng cùng 2 lần trợ công, đã ổn thỏa xạ thủ bảng cùng trợ công bảng đứng đầu bảng vị trí. Châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đều tại lửa nóng tiến hành. Từ với thế giới chén lần thứ nhất đổi ngay, để châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng nhóm đều là khổ không thể tả. Dày đặc lịch đấu, để rất nhiều đội bóng không thể không tiến hành đại lượng thay phiên. Đến cam đoan đám cầu thủ trạng thái. Bởi vì tại mùa hè thời điểm, World Cup thi dự tuyển mới kết thúc sau cùng tranh đấu. Tất cả 32 chi đội bóng rốt cục hết thảy đều kết thúc. Châu Âu thi đấu khu, Bỉ, nước Pháp, nước Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Đan Mạch, Hà Lan, Nga, nước Đức, Ba Lan, Croatia, Thụy Sĩ, Châu Phi thi đấu khu, Ai Cập, Senegal, Nigeria, Morocco, Nam Phi, Châu Á thi đấu khu, Qatar, đội chủ nhà, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Iran, Syria, Châu Á khu hạng 5. Cùng châu Úc thi đấu khu New Zealand Playoff bên trong chiến thắng. Nam Mỹ châu thi đấu khu Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Nam Mỹ khu hạng 5. Cùng Trung Bắc Mỹ khu hạng 4 đặc biệt lập ni thêm cùng Tobago Playoff bên trong chiến thắng. Trung Bắc Mỹ cùng Caribe thi đấu khu Colombia, Mexico, Chile. 32 chi đội bóng toàn bộ sinh ra, bởi vì tăng thêm đội chủ nhà Qatar đội cùng playoff xuất hiện series đội. Châu Á lần thứ nhất có được 6 chi đội bóng tiến vào Qatar World Cup chính thi đấu bên trong. Tại cái này mùa hè, FIFA đã đem lần này World Cup phân tổ tình huống công bố ra. World Cup phân tổ, hoàn toàn là căn cứ thế giới xếp hạng đến tiến hành. Tổ A, Qatar, 58. Uruguay, 9, Mexico, 11, Ai Cập, 50, B tổ, Bỉ, 1, Chile, 17, Nhật Bản, 28, Morocco, 43, C tổ, Argentina, 5, Tây Ban Nha, 8, Hà Lan, 14, Syria, 79, tổ D, nước Pháp, 2, Ba Lan, 19, Hàn Quốc, 40, Nam Phi, 71, E tổ, Brazil, 3, Colombia, 10, Nga, 38, Iran, 33, tổ F, nước Anh, 4, Thụy Sĩ, 12, nước Đức, 15, Australia, 42, G tổ, Croatia, 6, Ý, 13, Nigeria, 31, Paraguay, 41, H tổ, Bồ Đào Nha, 7, Đan Mạch, 16, Senegal, 20, Ecuador, 63. Lần này World Cup phân tổ, trực tiếp ra đời hai cái bảng tử thần. Một cái là Argentina, Tây Ban Nha, Hà Lan chỗ C tổ. Ba chi thế giới 10 vị trí đầu năm đội bóng từng đôi chém giết. Nhất định là một cái để người huyết mạch phún trương quyết đấu. Nhất là Argentina Messi cùng Tây Ban Nha Lý Minh Vũ. Cái này một đôi hảo huynh đệ ở giữa quyết đấu. Càng là có rất lớn xem chút. Mà lại, Tây Ban Nha lần nữa cùng Hà Lan phân đến một tiểu tổ. Lần này, có được Lý Minh Vũ Tây Ban Nha phải chăng có thể báo năm đó một năm thảm bại cho Hà Lan huyết hải. Thâm cừu, một cái khác bảng tử thần chính là tổ F. Đồng dạng, có được ba chi thế giới 10 vị trí đầu năm đội bóng phân đến cái tiểu tổ này. Còn có một cái thực lực không tầm thường Australia làm dối. Để cái này tiểu tổ càng thêm để cho người ta mong đợi. Còn lại tiểu tổ mạnh yếu tương đối rõ ràng. Nhưng là ở thế giới chén trên sân khấu. Vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết chính là ít lưu ý. Xem thường bất kể đối thủ nào. Đều sẽ để ngươi ôm hận mà về. Có bao nhiêu đội bóng. Tại lúc trước đều là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Nhưng là tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn liền bị đuổi ra khỏi cửa. Lần này World Cup, tất cả mọi người cấp ra cái nhìn của mình. Tây Ban Nha tỷ lệ đặt cược hiện tại đã thăng lên đến vị thứ nhất. Có được một cái khỏe mạnh Lý Minh Vũ. Sẽ cho chi này Tây Ban Nha đội mang đến như thế nào sức sống. Thông qua đi vào nước Anh hai trận đấu. Lý Minh Vũ đã dùng hành động của mình nói cho mọi người. Lần này World Cup cũng là Messi cùng CR cuối cùng một giới World Cup. Lần trước Nga World Cup, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina đều tại vòng 1/16 bên trong thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này World Cup hẳn là sẽ là đẹp mắt nhất một giới World Cup. Qatar World Cup sẽ tại năm 2022 ngày 21 tháng 11 chính thức bắt đầu. Bất quá, từ ngày 10 tháng 11, tất cả Conference National đều sẽ đình chỉ. Đội tuyển quốc gia sẽ có 10 ngày thời gian tiến hành hợp luyện cùng tập huấn. Vội vàng thời gian, không biết có thể hay không vì giới này World Cup mang đến một chút bất an nhân tố. Bất chi bất giác, thời gian đã đi tới tháng 10 phần trung tuần. Giải ngoại hạng Anh cũng đã đánh 10 trận đấu. Manchester City đội một đường hát vang tiến mạnh. 10 thắng liên tiếp thành tích ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn đầu đem chức vụ quan trọng. Bất quá, Manchester City đội ngoại trừ trận đầu đánh Hotspur. Còn không có gặp được còn lại BG6 khiêu chiến. Ngày 13 tháng 10, Champions League tiểu tổ thi đấu chính là kéo ra màn che. Trước mùa giải, Lý Minh Vũ mặc dù bởi vì tổn thương không có tham gia bán kết. Nhưng là vẫn như cũ là nương tựa theo 19 cái dẫn bóng. Trúng tuyển mùa giải trước Champions League xạ thủ tốt nhất. Nếu như Lý Minh Vũ có thể tại bản mùa giải trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong. Đánh vào một viên dẫn bóng. Như vậy hắn sẽ đánh vỡ Haaland bảo trì đánh vào Champions League 20 cầu nhanh nhất ghi chép. 14 trận. Cùng đánh vào Champions League 20 cầu trẻ tuổi nhất ghi chép. 20 tuổi 231 ngày. Lý Minh Vũ hoàn thành trước 19 cầu buổi diễn là 10 trận. Mà bây giờ Lý Minh Vũ số tuổi là 20 tuổi 201 ngày. Châu Âu giới bóng đá ánh mắt mọi người đều tập trung đến Manchester City đội vs Leverkusen trận này. Champions League tiểu tổ thi đấu. Làm Bundesliga lão bài đội mạnh. Leverkusen thực lực còn là rất không tệ. Trận đấu thứ nhất, Manchester City đội liền đi tới Leverkusen sân nhà Bayer Arena. Leverkusen là từ toàn cầu nổi danh chế dược cự đầu Bayer công ty sáng lập. Cho nên, lại bị fan hâm mộ bóng đá xưng là xưởng thuốc. Leverkusen làm Bundesliga lão bài đội mạnh. Nhất làm cho người tiếc nuối là bọn hắn vậy mà không có lấy từng tới Bundesliga quán quân. Tại năm 1999 đến năm 2000 mùa giải. Cái này thế kỷ chi giao niên đại. Leverkusen trở thành bóng đá trong lịch sử tối bi tình đội bóng một trong. Một năm kia Leverkusen quật khởi mạnh mẽ. Nương tựa theo liên tục 14 vòng bất bại chiến tích. Tại một vòng cuối cùng tranh tài trước đó, chỉ cần đánh ngang liền có thể thu được bọn hắn cái thứ nhất Bundesliga quán quân. Nhưng là, hiện thực chính là như thế, thích trêu cợt người. Đối mặt vô dục vô cầu Unterhaching, xưởng thuốc vậy mà không hiểu thấu bại trận, bại bởi đối thủ, kết quả cùng Bayern Munich cùng phân. Cuối cùng bởi vì chỉ toàn thắng cầu ít hơn so với đối thủ, mà thu được á quân. 2 năm về sau, Leverkusen ngóc đầu trở lại, nương tựa theo mình mạnh mẽ tình thế. Tại thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì dẫn trước, German Cup bên trong cũng tiến vào trận chung kết, liền ngay cả UEFA Champions League. Bọn hắn cũng cùng Real Madrid cùng một chỗ tiến vào sau cùng trận chung kết. Tam quan vương khẩu hiệu, để Leverkusen fan hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi. Liền liền đời biểu châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ tổ chức G14 cũng thông qua quyết nghị, tiếp nhận Leverkusen trở thành G14 thành viên chính thức. Hết thảy tất cả, đều tại cho thấy, chi này Bundesliga thế lực mới, đã không thể ngăn cản muốn quật khởi. Nhưng là, làm bóng đá trong lịch sử tối bi tình đội bóng một trong, Leverkusen hướng thế nhân đã chứng minh vui quá hóa buồn tốt nhất khắc họa. Năm 2002 ngày 27 tháng 4, Bundesliga chương 33 vòng. Cứ việc trước đây bại bởi Bremen, Leverkusen vẫn như cũ duy trì bảng điểm số bên trên dẫn trước. Kết quả đối mặt với bảo đảm cấp đội bóng, đầu lĩnh không giải thích được không so một bại trận, sau lưng Dortmund thừa cơ phản siêu, cũng cuối cùng đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân. Năm 2002 ngày 11 tháng 5, German Cup trận chung kết, cường đại Leverkusen dẫn đầu dẫn bóng, đối diện Schalke 04 lại thể hiện ra cường đại đấu trí, lấy 4-2 nghịch chuyển cướp đi quán quân. Năm 2002 ngày 15 tháng 5, Champions League trận chung kết, đối với Leverkusen tới nói, đây là bọn hắn toàn bộ mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu. Nhưng mà, liên quan tới trận đấu kia, mọi người tối nhớ ký ức là Zidane thiên ngoại phi tiên cùng Galactico 5 năm ba quan. Cùng Balak cùng cúp C1 gặp thoáng qua thân ảnh. 18 ngày, từ Tam Quan Vương đến Tam Á Vương. Rất có bóng đá Đức huyết tính Leverkusen lấy làm cho người tiếc nuối phương thức gãy kích trầm xa. Cái kia thế kỷ chi giao Leverkusen không thể nghi ngờ là một chi hiện tượng cấp đội bóng. Tại kim nguyên bóng đá quật khởi trước đó, bọn hắn còn có thể dùng có hạn tài chính chế tạo một chi cường đại quân lữ. Cho tới hôm nay, Leverkusen câu lạc bộ vinh dự bên trong, chỉ có một tòa UEFA Cup cùng một tòa German Cup quán quân. Bây giờ Leverkusen, mặc dù tại Bundesliga vẫn rất có sức cạnh tranh, nhưng đã đến Champions League trên sàn thi đấu, những năm này thành tích cũng không thế nào lý tưởng. QQ thể dục người xem các bằng hữu mọi người rạng sáng tốt. Hoan nghênh mọi người xem hôm nay tiết mục. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là một trận Champions League tiểu tổ thi đấu tranh tài. Giao đấu song phương là Bundesliga đội mạnh Leverkusen đội versus Premiership quán quân Manchester City. Đội tranh tài. Đây cũng là cái này hai chi đội bóng lần thứ nhất tại Champions League trên sàn thi đấu gặp nhau. Leverkusen bây giờ tại Bundesliga bên trong, 10 vòng qua đi, 4 thắng 3 hòa 3 thua, thành tích xếp hạng thi đấu vòng tròn vị thứ 6. Biểu hiện có thể nói là tạm được, mà đối thủ của hắn Manchester City đội liền không đồng dạng. Thi đấu vòng tròn bên trong hao lấy 10 thắng liên tiếp, trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất, khinh thường toàn bộ Premiership. Hắn cũng là trước mắt ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong duy nhất một chi toàn thắng đội bóng. Từ hai chi đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện liền có thể nhìn ra, trước mắt Manchester City đội là thế không thể đỡ. Không biết hôm nay trong trận đấu, Leverkusen phải chăng có thể đánh vỡ Manchester City đội toàn thắng kim thân đâu? Để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình. Sân nhà tác chiến Leverkusen hôm nay sắp xếp ra là một cái 3-6-1 đội hình. Đây là muốn cường điệu giữa trận chiến đấu à? thủ môn là số 1 Hadaki. Ba tên hậu vệ theo thứ tự là Tahe, Dragovic cùng Tapsoba. Giữa trận tình huống, căn cứ ta bây giờ thấy được chọn vị trí, hẳn là hai tên tiền vệ phòng ngự, hai tên bên cạnh vệ cùng hai tên hộ công. Hai tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ là Demir Bay cùng Alan Guy. Hai tên bên cạnh vệ thì là từ Diaby cùng Window đến đảm đương. Hai tên hộ công cầu thủ là Amiri cùng Viết. Đột tại phía trước nhất tiền đạo thì là Alario. Leverkusen cái này đội hình mạnh phi thường, điều giữa trận khống chế cùng đánh chặn. Xem ra, bọn hắn là muốn dùng người đếm được ưu thế đến cùng Manchester City đội giữa trận quyết một cái cao thấp. Manchester City đội hình cùng trước đó không có gì thay đổi. 4-3-3 tiến công đội hình. Đây cũng là Manchester City đội tại thi đấu vòng tròn bên trong cao tấu khải ca đội hình. Thủ môn vẫn là Ederson. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Ukraine hậu vệ Oleksandr Zinchenko, John Stone, Emerico Laporte cùng Kai Walker. Tiền vệ phòng ngự Rodrigo Hernandez. Hai tên công kích hình giữa trận chính là Lý Minh Vũ cùng Gündogan. Trước trận tam xoa kích vẫn là Sterling, Jesus cùng Mahrez. Xem ra hôm nay chủ yếu xem chút chính là Manchester City đội tại Leverkusen. Loại này nhân số đông đảo giữa trận trong chém giết, có thể hay không tìm tới đột phá khẩu. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Để chúng ta đi vào Bay Arena. Đến quan sát trận này Champions League tiểu tổ thi đấu quyết đấu. Sân nhà tác chiến Leverkusen. Thân mang một bộ đen tuyền quần áo chơi bóng. Chỉ có hai cái ngắn tay ống tay áo cùng cổ áo là màu đỏ. Đây là bản mùa giải Leverkusen mới quần áo chơi bóng. Nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Quần áo chơi bóng bên trên ám văn để cả kiện quần áo chơi bóng lộ ra vô cùng có nội hàm. Manchester City đội bởi vì sân khách quần áo chơi bóng cũng là đen tuyền. Cho nên trận đấu này, bọn hắn mặc vào màu xanh da trời sân nhà quần áo chơi bóng. Tại quả cầu này trên trận, nhìn qua, Manchester City đội càng giống là tại sân nhà tác chiến. Vượt qua 30.000 người Bay Arena hôm nay cũng là không còn chỗ ngồi. Leverkusen fan hâm mộ bóng đá kích tình vì bọn họ đội bóng hò hét trợ uy. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, trận này tổ tiêu điểm chi chiến chính thức kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Bay Arena, thu hoạch được Leverkusen danh túc Balak kỹ năng chủ động. Balak gầm thét, đường túc chủ kích hoạt kỹ năng đấy thời điểm. Túc chủ có thể thông qua gầm thét để bản phương cầu thủ thu hoạch được trạng thái cùng sĩ khí lên. Cao gia trì. Có tỷ lệ làm đối phương cầu thủ sĩ khí sa sút, thậm chí đánh mất đấu trí. Mỗi trận đấu chỉ có thể sử dụng một lần. Balak làm bóng đá Đức nhân vật đại biểu. Coi là nước Đức mạnh nhất giữa trận cầu thủ một trong. Cũng là giữa trận tối toàn năng cầu thủ một trong. Hắn có thể đảm nhiệm giữa trận bất kỳ vị trí nào. Tố chất thân thể xuất chúng. Tiến công thủ đoạn đa dạng. Trước chen vào sút xa xác suất thành công cực cao, mà lại tả hữu chân đều am hiểu sút xa, mà lại đầu của hắn cầu công cánh cửa cũng làm cho người khác sâu ấn tượng. Làm nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng, tại tranh tài cháy bỏng thời điểm, Balak tổng là có thể đứng ra, dùng hắn tiến công trợ giúp đội bóng mở ra cục diện. Mà lại Balak gầm thét, cũng là hắn mặt khác hiện ra, ngoại hiệu tiểu khải vung hắn. Thường thường sẽ ở trong trận đấu dùng hắn gầm thét đến cổ vũ mọi người sĩ khí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.